Sau khi bị tra, chương 93-93, phiền não của Đồng Đồng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải quyết phiền não, cú sốc quá lớn, thậm chí còn khiến Đồng Đồng quên phải phản ứng lại. Giờ này khắc này, cô bé giống như là đang làm người gỗ khi chơi trò chơi. 1-2-3 người gỗ ôm hoa của mình đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Mãi đến khi mẹ hôn chị tiên nữ xong rồi, Đồng Đồng mới giống như hoàn hồn lại, hướng về phía mẹ đang đưa lưng kêu một tiếng. Mẹ quay đầu lại, đưa lưng về hoàng hôn xinh đẹp nhìn về phía Đồng Đồng, có chút kinh ngạc nói. Đồng Đồng, mẹ cười một chút nhìn hoa trong tay Đồng Đồng rồi thập phần ôn nhu nói. Con hái hoa xong rồi sao? Mẹ nói như vậy, đẩy xe lăn chị tiên nữ đi tới chỗ mình nói. Cần mẹ đan vòng hoa cho con không? Đồng Đồng nhấp cái miệng nhỏ, nghiêm túc nhìn mẹ nói. Mẹ, vừa rồi mẹ cùng chị tiên nữ làm cái gì? Mẹ chớp chớp mắt đã đi đến chỗ Đồng Đồng, sắc mặt không thay đổi nói. Vừa rồi mắt chị tiên nữ bị bụi bay vào mắt, mẹ thổi giúp chị ấy. Đồng Đồng tức giận a, cô bé nghĩ thầm cô bé đã thấy hết rồi, nhìn thấy mẹ hôn chị tiên nữ còn là loại môi hôn môi. Nhưng Đồng Đồng lại có chút ngượng ngùng để nói ra, đành phải nói một câu. Được rồi, vậy mẹ đan vòng hoa cho con đi. Mẹ đã đẩy chị tiên nữ lại rồi đan vòng hoa. Đồng Đồng có rất nhiều suy nghĩ trong lòng, chẳng hạn như muốn hỏi mẹ vì sao lại hôn chị tiên nữ, vì sao chị tiên nữ xuất hiện ở trên giường của mẹ, quan hệ giữa họ tốt như vậy sao, giống như mẹ và ba lúc trước vậy. Đồng Đồng cảm thấy chị tiên nữ có khả năng sẽ trở thành ba mới của mình, nhưng chị tiên nữ là con gái mà, làm sao có thể làm ba chứ, thật đúng là làm người ta phiền não. Bất quá nếu chị tiên nữ là ba, cô bé thì ba trước kia làm sao bây giờ? Không phải nói ba chỉ có thể có một thôi sao? Tuy rằng ba trước kia đã thật lâu không có tới gặp cô bé, nhưng Đồng Đồng vẫn cảm thấy bản thân quen ba mới nhanh như vậy thì thật không ổn. Huống chi chị tiên nữ thì chính là chị tiên nữ, sao có thể là ba? Đồng Đồng nghĩ trăm lần cũng không ra, dần dần trở nên ưu sầu. Khi mẹ làm vòng hoa cho cô bé ưu sầu. Khi cùng về nhà ăn cơm, cô bé ưu sầu. Khi mẹ tắm cho cô bé cùng chị gái, cô bé cũng ưu sầu. Cô bé giống như một tiểu người lớn, thở ngắn than dài, hy vọng mẹ có thể nhìn đến dáng vẻ này của mình, chủ động mở miệng hỏi cô bé một câu là làm sao vậy. Nhưng cái gì mẹ cũng không hỏi, vẫn chỉ luôn ôn nhu cười nhìn cô bé. Nhìn tươi cười trên mặt mẹ mình, Đồng Đồng càng thêm phiền muộn. Được rồi, vấn đề này mình vẫn nên phải tự đi giải quyết. Đồng Đồng nghĩ như vậy, cho nên sau khi mẹ đã lau khô tóc cho mình, đã dẫm lên dép lê trong nhà lạch cạch đi đến của phòng chị tiên nữ, gõ gõ cửa phòng ngủ lớn của chị tiên nữ. Thịch thịch thịch vài tiếng qua đi, chị tiên nữ ngồi xe lăn mở cửa ra, từ sau cửa lộ ra hơn nửa bản thân, có chút kinh ngạc nhìn cô bé. Công chúa nhỏ của chị, đã trễ thế này em tới tìm chị làm gì? À, em còn ôm thỏ bông hồng phấn, chẳng lẽ đêm nay muốn nghe chị kể chuyện cổ tích trước khi ngủ sao? Đồng Đồng ôm thỏ bông hồng phấn, nâng eo nhỏ của mình lên, mười phần nghiêm túc nói. Chị tiên nữ, em có thể hỏi chị một chuyện không? Chị tiên nữ chớp chớp mắt nói. Đương nhiên có thể, vì thế chị tiên nữ mở rộng cửa, đón Đồng Đồng vào phòng ngủ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Đồng ngồi ở trên sofa ôm thỏ bông hồng phấn nhấc gót chân nhỏ, nhìn chị tiên nữ ngồi ở trên xe lăn đối diện, ánh mắt có chút do dự. Chị tiên nữ dựa vào ở trên xe lăn, lấy một loại tư thái lười biếng mà đánh giá cô bé, tương đối ôn hòa hỏi. Em có chuyện gì muốn hỏi? Nói cho chị biết đi, thân là bạn của em thì chị có nghĩa vụ nghe phiền muộn của em. Được rồi, nếu đã như vậy thì Đồng Đồng cảm thấy chính mình cũng không cần khách khí. Đồng Đồng thở dài một hơi, rất nghiêm túc nhìn chị tiên nữ hỏi. Hôm nay khi ở vườn hoa em đã thấy chị và mẹ hôn nhau. Chị tiên nữ gật gật đầu. Chị biết, cho nên em muốn nói gì với chị. Đồng Đồng dùng hàm răng tinh mịn của mình cắn cánh môi, thần thái có chút buồn rầu. Em cảm thấy quan hệ giữa chị và mẹ em chắc không phải bạn bè bình thường, là một loại em không thể diễn tả. Nhưng là loại quan hệ làm em thấy bất an. Chị tiên nữ chớp chớp mắt có chút khó hiểu hỏi. Vì sao em lại cảm thấy bất an? Trước đây, họ thường trò chuyện kiểu này. Đồng Đồng nghĩ một chút nghiêm túc nói. Bởi vì em cảm thấy có thể chị sẽ giành mẹ với em, về sau mẹ sẽ càng thiên vị chị hơn. Chị tiên nữ lắc lắc đầu. Không, công chúa nhỏ của chị, em phải hiểu một đạo lý như này, mẹ là của riêng em, bất luận là ai cũng không thể giành lấy tình mẹ từ em. Bao gồm cả chị trong đó, bất kỳ ai cũng không thể cướp mẹ em đi từ chỗ của em. Thật sao, nhưng em vẫn cảm thấy rất lo lắng. Đây không phải là em lo lắng, là ghen tị. Đồng Đồng nghi hoặc nhíu mày, có chút khó hiểu nói. Cái gì là ghen tị? Chị tiên nữ dừng một chút rồi nói. Đây là một từ vựng tương đối cao cấp, lấy kiến thức hiện tại của em chị rất khó giải thích. Bất quá em có thể hiểu thành khi mẹ em có quan hệ tốt với người khác thì em sẽ sinh ra một loại cảm giác mẹ sẽ bị cướp đi. Vậy sao? Đồng Đồng nhíu mày, phản bác nói. Nhưng chị Văn Văn cũng có quan hệ tốt với mẹ, sao em không có cảm giác như vậy chứ? Chị tiên nữ thở dài. Bởi vì Văn Văn có mẹ của mình, mà chị lại không có a, được rồi, cũng có thể giải thích như vậy. Đồng Đồng chu miệng lên, ôm chặt con thỏ của mình, nghiêm túc nói. Vậy chị sẽ giành mẹ với em sao? Chị tiên nữ lắc đầu. Sẽ không, chị đã nói rồi, chị không thể cướp mẹ em đi được. Đồng Đồng có hơi chút vui vẻ lên. Được rồi, là em trách oan chị. Nhưng em vẫn còn có một vấn đề, chị với mẹ quan hệ tốt như vậy, nghĩa là chị có thể sẽ trở thành ba mới của em hay không? Đồng Đồng nhanh chóng phát hiện ra rằng bạn của mình có biểu hiện giống như chính mình chiều nay khi phát hiện ra mẹ đang hôn chị tiên nữ. Chị tiên nữ trợn mắt há hốc mồm nói. Sao em lại nghĩ như vậy? Bởi vì hôm nay em thấy mẹ hôn chị, giống như trước kia ba hôn mẹ vậy. Mẹ nhất định rất thích chị cho nên mới sẽ hôn chị, do đó em nghĩ chị sắp trở thành ba của em. Chị tiên nữ chớp mắt một hồi lâu mới nuốt xuống kinh ngạc của mình. Thân ái, chị muốn đính chính câu em nói lại một chút, tuy rằng chị cùng mẹ em đang yêu đương, là mối quan hệ thân mật chứ không phải quan hệ bạn bè, nhưng chuyện này so với chuyện chị sắp thành ba mới của em lại không có liên quan. Chị là một cô gái xinh đẹp, là con gái nha. Sao lại có thể trở thành ba của em đây? Đồng Đồng bĩu môi, có chút không cho đó là đúng mà nói. Trong lớp em cũng có bạn học có ba là con gái, em cảm thấy chị cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị tiên nữ hít ngược một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn cô bé nói. Vì sao em chi rằng như vậy? Chẳng lẽ chị và mẹ em yêu đương, thì nhất định sẽ ảnh hưởng tình bạn giữa chị với em sao? Chị nhất định phải làm ba mới hoặc mẹ của em sao? Không phải như thế nha thân ái, trước khi chị và mẹ em bắt đầu thì hai chúng ta đã có quan hệ thân thiết hơn rồi, được chưa? Đầu tiên thì chị là bạn của em, rồi sau đó mới là người yêu của mẹ em. Sao em lại cảm thấy khi chị thành người yêu của mẹ em rồi sẽ từ bỏ tình bạn mà chúng ta đã xác lập trước đó? Chẳng lẽ tình bạn giữa chúng ta yếu ớt thế sao? Công chúa nhỏ hãy nghe chị cũng rất yêu thương em, rất quý trọng tình bạn giữa chị và em, sao chị sẽ cướp mất mẹ cùng hạnh phúc của em đây, ở trong mắt em, chị là một người không đáng tin cậy như thế sao? Chị tiên nữ thoạt nhìn có chút tức giận, Đồng Đồng nghe hiểu được ý của cô cho nên ôm thỏ bông nhảy xuống sofa ôm cánh tay của cô quơ quơ nhẹ giọng nói. Đúng, là em sai rồi, là em hiểu lầm chị, em tặng vòng hoa hôm nay cho chị được không? Chị tiên nữ nhìn cô bé, chỉ bản thân, nghi hoặc nói. Trông chị dễ hối lộ vậy sao? Đồng Đồng nhấp môi cười một chút, vươn một ngón tay, thần bí hề nói. Vậy còn vỏ sò hôm nay thu thập được, chị tiên nữ hừ một tiếng. Vậy chị đây sẽ cố gắng nhận, chị tiên nữ nói xong đã quay đầu nhìn Đồng Đồng, nghiêm túc nói. Chị có thể 10 phần trách nhiệm nói với em, chị rất yêu mẹ của em, hơn nữa mong đợi mình có thể giống ba trong lý tưởng của em sẽ làm bạn cùng hai người cả đời. Đương nhiên, cái này chỉ là từ góc độ em là con của mẹ em tới nói. Còn ở góc độ là bạn của em, chị hứa với em rằng, chỉ cần em không muốn thì mãi mãi chị sẽ không làm ba của em. Chị yêu mẹ em với chuyện chị duy trì tình bạn giữa chúng ta, tôn trọng suy nghĩ của em cũng không có bất kỳ xung đột nào. Cho dù về sau chị cùng mẹ cũng sẽ giống như ba mẹ em mà rời khỏi nhau, thì cũng không ảnh hưởng đến tình bạn giữa chúng ta. Đồng Đồng ngửa đầu người bạn lớn đáng tin cậy của mình, vươn tay cánh tay ôm chị ấy nói. Em cũng muốn làm bạn với chị cả đời, chị tiên nữ. Nhưng chị với em không cần rời khỏi nhau, nếu mẹ rời khỏi chị thì nhất định mẹ sẽ rất khổ sở. Em cũng sẽ cảm thấy rất khổ sở. Chị tiên nữ duỗi tay ôm lấy cô bé, vỗ lưng nhỏ của cô bé, trịnh trọng nói. Được, cô buông lòng ôm ấp ra, đỡ bả vai Đồng Đồng nghiêm túc mà nhìn cô bé nói. Bất qua chuyện này, em cũng nên nói với mẹ mình, nói lên quan điểm của mình. Còn có, về sau có bất kỳ phiền não gì về chị hy vọng em vẫn có thể trực tiếp tìm chị như hôm nay, chúng ta nói chuyện, nói cho rõ ràng, không nên để hiểu lầm tồn tại được không? Đồng Đồng gật đầu, ngoan ngoãn nói. Dạ được ạ, chị tiên nữ vươn ngón tay ra, rất trịnh trọng nói. Chúng ta đây ngoéo tay hứa đi. Em và chị phải làm bạn tốt với nhau cả đời, là người lắng nghe phiền não của người kia. Chị hứa với em, chị mãi mãi là người bạn đáng tin cậy nhất của em. Đồng Đồng gật đầu, vươn ngón tay út câu lấy ngón tay cô, ngọt ngào cười. Dạ, em cũng vậy. Chúng ta ngoéo tay hứa hẹn 100 năm không thay đổi. Mãi là bạn tốt, theo câu tuyên thệ này kết thúc, Đồng Đồng cảm thấy phiền não của mình đã được giải quyết rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé quyết định tiếp thu kiến nghị của bạn mình, đêm nay sẽ ôm gối cùng mẹ nói chuyện đàng hoàng. Ai, mình đúng là đứa con gái hiểu chuyện mà. Bất quá nếu là như vậy thì chị Văn Văn phải ngủ một mình. Quên đi, vẫn nên nói xong với mẹ rồi quay về ngủ với chị Văn Văn thì hơn. Tốt, cứ vui vẻ quyết định như vậy. Mình thật sự là đồng bọn hoàn hảo của mọi người. Cách chương.